Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 256, nghề nghiệp phó bản. Trở lại thực tế sau, Sở Ca lại không có ngủ. Hắn lòng nói sẽ không còn có Triệu Hoán đi. Hắn phỏng chừng những người này cũng đều là thông qua lục soát chữ mấu chốt địa cầu tìm tới cái này phó bản. Dù sao ban đầu mình khai mở phó bản thời điểm là hướng cái khác người loạn vào đã phát ra mời. Khẳng định rất nhiều người loạn vào đều sẽ đối với cái này địa cầu, thế giới phó bản cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá cũng còn khá. Tiếp theo nhưng không ai lại gọi về. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, thấy vẫn không có người nào triệu hoán, Sở Ca rốt cuộc ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Sở Ca rất khuya mới dậy, đưa tay ra mời vươn người. Lòng nói một đêm này thật đúng là dày vỏ a. Bất quá thành quả cũng là rất hỉ nhân. Làm cho người ta làm 4 lần côn đồ, Sở Ca ước chừng kiếm lời 100 điểm DKP. Quả nhiên chính mình thành lập phó vốn là thoải mái a. Cái này DKP kiếm cũng quá dễ dàng. Hơn nữa hoàn toàn không có nguy hiểm. Hơn nữa đây vẫn chỉ là đầu một lớp. Sau đó khẳng định còn sẽ có thu vào. Chỉ bất quá có thể sẽ chậm một chút. Bất quá tiếp tục lâu dài nha. Hiện tại có 110 điểm DKP rồi. Vừa vặn mình có thể mở ra một cái nghề nghiệp phó bản rồi. Đi ra phòng ngủ thời điểm, lại phát hiện cái đó Monica làm viên còn trong công việc đây. Quả nhiên sinh vật triệu hồi chính là thuận lợi a, liền đi ngủ cũng không cần. Thế nào Monica, có thành quả gì sao? Cái kia Monica lập tức đứng lên. Đúng vậy ông chủ, ta đã giúp ngươi tìm được thích hợp xây dựng căn cứ địa điểm rồi. Vừa nói, Monica làm viên một bên nghiêng người sang đi, chỉ trên màn ảnh máy vi tính bản đồ giới thiệu. Trước mắt có 3 chỗ địa điểm tương đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Dựng lên trụ sở bí mật. Chỗ thứ nhất là nằm ở thành phố Huyền Ca vòng ngoài sông nhỏ dọc theo đĩa. Khu, nơi này có một khu vực mới vừa bị tháo bỏ. Trước là dự định dựng lên ngôi nhà lầu cùng phố buôn bán. Nhưng là bởi vì khai phá thương nợ tiền chạy trốn. Mảnh đất này trước mắt nằm ở đóng băng trạng thái. Nếu như ngươi nguyện ý ra tay, cũng có thể hoa so với giá tiền thấp mua được cũng khá lớn thổ địa. Dĩ nhiên, dù sao cũng là thành phố, đất giá cả sẽ quý một chút, bất quá phỏng chừng tiêu tốn vẫn sẽ ở 5 triệu đô la trong khoảng. Khối thứ hai địa điểm nằm ở thành phố Huyền Ca hướng Tây Nam Tây Hà Trấn. Cái trấn này mặc dù không nằm ở bên trong phòng, nhưng là giao thông rất tốt, hơn nữa đất giá cả tương đối hơi rẻ tiền. Phỏng chừng có 200-300 vạn đô la thì có thể mua được cũng khá lớn mảnh thổ địa xây dựng căn cứ. Khối thứ ba khu vực là nằm ở thành phố Huyền Ca biên giới địa khu một tòa gọi là Thanh Long Sơn đồi núi khu vực. Nơi này lúc trước đã từng thăm dò ra có mỏ sắt tài nguyên. Cũng có một tòa mô hình nhỏ hầm mỏ. Nhưng là sau đó mỏ sắt khai thác xong sau nơi này liền bị bỏ hoang rồi. Trước mắt bị người nhận thầu dùng cho trồng trái táo cây. Khu vực này thổ giá càng rẻ tiền. Chỉ cần có 1 triệu đô la thì có thể mua đầy đủ xây dựng căn cứ thổ địa. Trước mắt mới chỉ tìm được thích hợp cánh đồng cũng chỉ có cái này 3 chỗ. Nếu như ngươi yêu cầu càng nhiều tin tức hơn, ta cũng có thể đem lục soát phạm vi mở rộng. Sở Ca lắc đầu một cái. Không cần, cái này 3 chỗ là được rồi. Hắn đi tới trước máy vi tính. So sánh một cái, quả quyết đem mục tiêu đặt ở cuối cùng một khối trên đất. Ngược lại không phải là bởi vì tiện nghi, mà là bởi vì đủ hẻo lánh. Thanh Long Sơn hắn vẫn còn có chút hiểu rõ. Khi còn bé đã từng đi nơi đó bỏ qua núi. Đối với cái đó bỏ hoang hầm mỏ cùng khắp núi trái táo cây bao nhiêu còn có chút ấn tượng. Bởi vì vị trí hẻo lánh, trừ loại trái táo nhà vườn cùng vài tòa nhìn vườn trái cây phòng nhỏ căn bản chút nào không có. Người ở, dùng để xây dựng căn cứ mà nói. Nhưng là lại không quá thích hợp. Liền mua Thanh Long Sơn phụ cận mảnh đất kia đi. Đem bỏ hoang hầm mỏ cùng chung quanh thổ địa tận lực nhiều mua lại. Ta cho ngươi 5 triệu đô la dự tính. Buông tay đi làm đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca không ngừng triệu hoán quỹ lưu trữ Itapo làm viên giúp hắn mua đất. Cái này đặc công thiết lập chuyện tới chính là lanh lẹ. Không tới 5 ngày thời gian, hết thảy thủ tục liền đều giải quyết, kể cả bỏ hoang hầm mỏ chung quanh mấy trăm mẫu đất. Chỉ tốn không tới 1 triệu đô la, dù sao cũng là miền đồi núi, giá cả phải tiện nghi rất nhiều. Chờ hết thảy đều giải quyết, Sở Ca liền lái xe mang theo Alex chạy thẳng tới Thanh Long Sơn. Nhìn xem chính mình đất rồi, ước chừng mở hơn 2 giờ. Tại dãy núi trong lúc đó cũ nát trên quốc lộ mở vòng tới vòng lui một hồi lâu. Sở Ca mới đi tới chỗ cần đến. Được, đến rồi, hẳn là chính là chỗ này. Sở Ca vừa đi xuống xe, vừa hướng bên cạnh Alex nói. Oa, một mảnh lớn a. Alex kinh ngạc nói, đích xác rất đại. Thanh Long Sơn là một tòa hình cái vòng dãy núi. Tại Thanh Long Sơn vờn quanh trong lúc đó, chính là Sở Ca mua thổ địa. Bởi vì lái qua hầm mỏ quan hệ, trong sơn cốc thổ địa coi như bằng phẳng. Bất quá dù sao vị trí hẻo lánh, muốn xây dựng một tòa căn cứ mà nói, vẫn sẽ rất phiền toái. Đứng ở trên sườn núi, Sở Ca nhìn lấy thuộc về chính mình đất. Đầu tiên muốn đem thổ địa chỉnh bình, đem những thứ vô dụng kia hầm mỏ kiến trúc toàn bộ san bằng. Sau đó xây dựng nền móng, dựng lên căn cứ, Sở Ca lầm bầm lầu bầu nói. Lòng nói ai ya, xem ra chuyện này còn có bận rộn đây. Chủ nhân, ngươi dự định đắp hình dáng gì căn cứ a? Sở Ca gãi đầu một cái. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Cảm giác thật là phiền phức a. Có lẽ hẳn là tìm người cho thiết kế một cái. Bất quá khả năng yêu cầu trước sửa đường mới có thể đem tài liệu cùng khí giới công thành vận đi. Vào a, lớn như vậy công trình. Cũng không biết cái này mấy triệu đô la có đủ hay không a. Hắn có chút nhức đầu nói. Vốn cảm thấy đến đắp cái căn cứ rất đơn giản. Nhưng là một khi phô triển mở lại phát hiện thật đúng là không dễ dàng như vậy đây. Nếu như chỉ là muốn đắp chỗ ở dĩ nhiên là thật đơn giản. Nhưng là mình hiện tại giàu gì cũng là ngàn tỷ phú ông rồi. Ở cũng không thể quá chế giễu đi. Hơn nữa trải qua quỹ lưu trữ Itapo căn cứ chiến đấu. Hắn cảm thấy căn cứ của mình coi như không có khả năng có như thế lạp phong. Nhưng là ít nhiều gì dù sao cũng phải có chút năng lực phòng ngự đi. Còn phải xây dựng dùng cho cất giữ quân hỏa đạn dừa kho hàng. Cất giữ chiến lợi phẩm kho hàng. Còn có đủ loại chi nhánh thiết bị. Ai nha nha, tốt nhất đầu a. Cái kia Alex hướng, bỗng nhiên trở lại trong xe. Bưng lấy một cái laptop đi ra. Người nhìn cái này bộ dạng của căn cứ như thế nào đây? Alex nói lấy cho Sở Ca nhìn một cái chính mình máy vi tính. Sở Ca hướng trong máy vi tính nhìn một cái. Nhưng là một tòa kỳ huyễn phong cách lâu đài. Đây là một cái người cứ điểm. Ta gần đây không phải là đang chơi thời đại hắc ám cái trò chơi này sao? Ở trong cái trò chơi này có một cái cứ điểm cách chơi. Có thể thành lập thuộc về chính mình cứ điểm căn cứ. Thu thập tài liệu, chiêu mộ tùy tùng. Xây dựng đủ loại chi nhánh thiết bị. Tòa pháo đài này chính là ta cá nhân cứ điểm. Vì thành lập cái này thành bảo ta quét qua rất nhiều phó bản đây. Thế nào đẹp không? Người nếu là không có khái niệm không bằng dựa theo cái này xây một tòa không phải rồi. Sở Ca lòng, nói nào có dễ dàng như vậy. Muốn là dựa theo trong trò chơi đắp một tòa lâu đài. Cái kia đáng quý đi rồi. Chính mình cái này mấy triệu đô la còn thật không biết có thể hay không sử dụng đây. Bất quá chờ một chút. Người nói ngươi vì cái này thành bảo quét qua rất nhiều phó bản. Đúng vậy. Xây dựng lâu đài yêu cầu tài liệu. Chi nhánh kiến trúc bản vẽ. Còn có nhu cầu chiêu mộ tùy tùng. Đều là theo phó bản bên trong đánh được đây. Sở Ca lòng nói đúng nha. Mình làm mà không dứt khoát đánh cái phó bản không phải rồi. Nói không chừng có rơi xuống loại này kiến trúc bản vẽ phó bản đây. Nói không chừng căn bản không cần tự mình động thủ. Đem bản vẽ hướng địa phương ném một cái. Kiến trúc liền đi ra rồi. Đây chẳng phải là tiết kiệm nhiều việc. Hơn nữa, phó bản sản xuất kiến trúc. Nhất định là có đặc thù chức năng. Lúc trước chơi qua một ít trong trò chơi liền có vật tương tự. Chính là không biết cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống bên trong có hay không.